Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tiểu kiếm lời một bút. Một mặt cay đắng, Triệu Kiến Điền thân hình cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Cô nén suýt chút nữa chửi má nó kích động. Người muội a, người không phải nói 3 ngày 5 ngày 10 ngày nửa tháng cũng không nghĩ ra được sao? Hiện tại lúc này mới mấy phút, hợp ngươi vừa nãy là đậu ta chơi a. Tả Thượng Hoa cũng kinh hãi. Hắn biết Trương Dương năng lực, nhưng cũng không nghĩ tới mấy phút đồng hồ này đã nghĩ ra như thế một tuyệt hảo sáng tạo a. Này lời quảng cáo, cùng khả khẩu nước suối thực sự là hoàn mỹ phù hợp a. Giản là chính là vì khả khẩu nước suối chế tạo riêng a. Nhưng tốc độ này có phải là cũng quá nhanh? Chúng ta không sản xuất nước, chúng ta chỉ là thiên nhiên vận chuyển công. Triệu Kiến Điền thấp giọng lẩm bẩm, sau đó hưng phấn nói, được, quá tốt rồi, này sáng tạo quá tốt rồi. Nó nói chính là chúng ta nước a. Như thế đơn giản chúng ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Người quá làm người ta giật mình. Có ngươi vì chúng ta chế tạo này điều lời quảng cáo. Không nhưng chúng ta lượng tiêu thụ sẽ tăng nhiều. Chúng ta nổi tiếng cũng nhất định sẽ tăng mạnh. Này từ quá tốt nhớ. Trương Dương cười cười. Nói tiếp. Ở bá thời điểm. Câu nói này dùng đọc lên đến hiệu quả sẽ khá tốt. Đồng thời ở mặt trước nhường nguyên địa hình ảnh thì. Có thể lấy phụ đề phương thức thêm mấy lời đến đột xuất này điều lời quảng cáo. Tỉ như, nước chất lượng quyết định sinh mệnh chất lượng loại hình. Đây là địa cầu nông phu núi. Tiền lời quảng cáo. Một khi bá ra liền làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Làm một tên người tiêu thụ. Đối với lời quảng cáo chân thực tính hắn không cách nào xác định. Nhưng hắn lúc đó đúng là bị câu nói này đánh động. Chỉ nghe một lần liền đem nông phu núi tiền cái này hàng hiệu vững vàng nhớ kỹ. Rõ ràng, rõ ràng, Triệu Kiến Điền mau mau nắm bút nhớ kỹ. Chỉ lo sẽ quên một số chi tiết nhỏ. Tả Thượng Hoa cũng thở dài nói. Này quảng cáo quả thật không tệ. Ngăn ngắn câu nói đầu tiên nói cho người tiêu thụ. Khả khẩu nước suối là khỏe mạnh thiên nhiên nước. Không phải sản xuất gia công đi ra. Này trực tiếp liền với các ngươi đối thủ cạnh tranh kéo dài khoảng cách a. Có điều, các ngươi nguồn nước thực sự là không ô nhiễm. Đây là đương nhiên, Triệu Kiến Điền nghiêm túc nói. Cái này chúng ta cũng không dám nói mò. Chỉ cần có tâm người một cha liền có thể tra được. Nguồn nước địa tuyệt đối là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Tả Thượng Hoa nói. Vậy các ngươi nước cùng này điều quảng cáo phối hợp lại thực sự là tuyệt phối. Ở thực phẩm an toàn tần gia hiện tại, câu nói này lực sát thương vẫn là rất lớn. Triệu quản lý, ta hầu như có thể dự kiến. Chờ mới quảng cáo ra thị trường sau. Các ngươi thị trường số lượng muốn tăng mạnh. Chúc mừng a, nên cảm tạ Trương Tiên Sinh mới đúng. Trương Tiên Sinh, ngươi ra giá đi. Triệu Kiến Điền nói rằng, dù cho là ngươi giá cả so với giá thị trường cao hơn một chút chúng ta cũng có thể tiếp thu. Trương Dương lúng túng nói, ta đối với cái này giá thị trường cũng thật là không hiểu lắm. Các ngươi theo, đè giá thị trường cho là được. Hắn cái nào hiểu cái này a? Vạn nhất mở thấp chẳng phải là thiệt thòi chết rồi. Này cũng thật là, không tiếp xúc phương diện này còn thật sự hiểu rõ không tới giá thị trường. Liền ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Tả Thượng Hoa lần thứ hai trợ công. Ở phương diện này các ngươi mới phải hành ra. Tương tin các ngươi cũng sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Triệu Kiến Điền trầm ngâm một hồi. Nói rằng, giá cả quá cao ta không có cách nào đánh nhịp. Quá thấp ta lại xin lỗi ngươi. Như vậy đi, ta trước về công ty cùng lãnh đạo xin chỉ thị một hồi. Ngày hôm nay nhất định trả lời ngươi. Ngươi cũng yên tâm, chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu thiệt. Hành. Trương Dương tự nhiên không có ý kiến gì. Vậy được, ta đi về trước, giữ liên lạc. Triệu Kiến Điền vội vội vàng vàng rời đi. Trong mắt lập lòe không che giấu nổi mừng rỡ. Cái này sáng tạo thật sự quá tốt rồi. 10 vạn khối khẳng định là không lấy ra được. Hắn thậm chí dám khẳng định. Này điều quảng cáo nếu như lấy gọi thầu phương thức đến quyết định thuộc về. những kia đồng hành nhất định sẽ cướp phá đầu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không dám tùy tiện làm chủ định giá. Mở cao lãnh đạo không phê quá phiền phức, mở thấp lạnh lẽo hắn tâm cũng phiền phức. Hắn là chân tâm không muốn cùng người như vậy chấn hệ làm cứng. Có trước mặt hắn làm công ích quảng cáo ví dụ ở trước. Hắn nếu có thể làm ra một cái quảng cáo đến, vậy khẳng định liền có thể làm ra điều thứ hai. Nếu như đem hắn đắc tội rồi, lấy hắn vừa nãy biểu hiện, hắn e sợ vài phút liền có thể cho mình đối thủ lại làm ra hai cái đến. Tả Thượng Hoa nhìn Trương Dương, không nói lời nào. Tả Tổng, có chuyện ngài liền nói, như ngươi vậy nhìn ta quái đáng sợ. Trương Dương đầy mặt không dễ chịu. Tả Thượng Hoa nở nụ cười, nói, tiểu Trương A, ngươi ngày hôm nay lại để cho ta mở mang tầm mắt A. Trương Dương thật không tiện cười. Ở thương nói thương, ngươi không cần thiết thật không tiện. Tả Thượng Hoa cười nói, ở thương trường, đại gia đều là theo như nhu cầu mỗi bên. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra đối phương muốn đồ vật, giá tiền vật này ngươi liền hoàn toàn có thể tùy tiện mở, tùy tiện đàm luận. Ngươi nếu như không buông ra, liền dễ dàng chịu thiệt. Lại như ngươi lần trước theo ta đàm luận, ta liền chiếm ngươi một món hời lớn. Ngươi nếu như trước tiên đem tác phẩm lấy ra, giá tiền ngươi hoàn toàn có thể lại lật cái vài lần, thậm chí mười mấy lần. Có điều ta cũng biết ngươi lần kia không hoàn toàn là vì tiền. Không phải vậy ngươi liền sẽ không đến tìm ta. Ta đã hiểu. Cảm tạ Tả Tổng. Trương Dương biết nàng là dạy mình. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên do, cái này tình hắn vẫn phải là lĩnh. Tả Thượng Hoa gật gù. Một tốt sáng tạo giá trị bao nhiêu tiền ta cũng không hiểu lắm. Có điều ta qua loa phỏng chừng, cất bước giới nên cũng có 20 vạn. Ở chúng ta này đầu 3 kỳ quảng cáo cũng đã hơn 20 vạn. Cùng này điều quảng cáo kéo lượng tiêu thụ so với, 20 vạn thật không tính là gì. Nếu như bọn họ cam lòng đầu tiền tạp quảng cáo, dùng này điều quảng cáo mở rộng thị trường, mở rộng nổi tiếng cũng không phải không thể sự tình. Nếu như bọn họ cho giá tiền thấp hơn số này, vậy bọn họ liền không quá phúc hậu. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, xem nhìn cái gì giá tiền mới phải giá thị trường giới. Trương Dương vội hỏi, cảm ơn Tả Tổng. Tả Thượng Hoa vung vung tay, hiếu kỳ nói, bọn họ chỉ ký 3 kỳ là ngươi định sao? Là ta dẫn dắt bọn họ ký xuống đến. Tại sao? Bởi vì ta có tự tin quảng cáo sau phản ứng sẽ không sai. 3 kỳ sau nên thêm tiền. Tả Thượng Hoa sững sờ, sau đó nở nụ cười. Ngươi chủ ý vẫn đúng là nhiều. Ta cảm thấy ta càng ngày càng theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi tư duy. Được rồi, ngươi bận bịu ngươi đi thôi. 5 giờ chiều vừa qua khỏi, Triệu Kiến Điền liền cho Trương Dương gọi điện thoại tới. Xin chào, Triệu quản lý. Chào ngươi, Triệu quản lý phi thường khách khí. Công ty chúng ta lãnh đạo đã nghiên cứu qua, cho ra giá tiền là 50 vạn. Ngươi cảm thấy có thể tiếp thu sao? Trương Dương trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Bị con số này sợ rồi. 50 vạn A, dòng dã 50 vạn A. Tả Thượng Hoa giúp hắn cổ giá là 20 vạn cất bước. Lý tưởng của hắn giới vị là 30 vạn. Nhưng đối phương một hồi liền đưa ra 50 vạn giới. Trương tiên sinh, ngươi không hài lòng sao? Thấy hắn không nói lời nào, Triệu Kiến Điền tâm cũng nâng lên. Không có không có, Trương Dương như nói thật nói. Ta đối với cái này giá thị trường là thật không hiểu. Không nghĩ tới các ngươi sẽ cho nhiều như vậy. Ngươi nói đùa, ngươi cái này sáng tạo giá trị tuyệt đối cái giá này. Có điều, chúng ta có cái mang vào điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ồ, ngươi nói xem. 50 vạn là bán đứt ngươi 1 năm đối với nước uống ngành nghề quảng cáo quyền. Nói cách khác, chúng ta hy vọng ngươi, cũng là thỉnh cầu ngươi trong vòng 1 năm không muốn lại cho cái khác nước uống ngành nghề làm quảng cáo. Triệu Kiến Điền nói chuyện vô cùng cẩn thận, thật giống là chỉ lo hắn sẽ không cao hứng. Trương Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ vì sao lại ra giá cao như vậy. Chúng ta chỉ có yêu cầu này. Hy vọng ngài có thể lượng giải. Chủ yếu là ngươi nghĩ ra được sáng tạo quá đáng sợ. Triệu Kiến Điền phi thường thông minh cho hắn. Đeo đỉnh tâng bốc. Được, ta có thể tiếp thu. Hắn không biết nghề này giá thị trường. Nhưng 50 vạn giá tiền. Hắn giác cho bọn họ đưa ra thành ý đã rất chân. Rất cảm tạ. Vậy ngươi ở công ty hơi chờ ta một chút. Chúng ta ký cái hợp đồng. Triệu Kiến Điền sợ hắn không hiểu. Lại giải thích. Ngươi cũng biết. Chúng ta đến cùng là cái công ty. Những trình tự này hay là muốn đi một lần. Được. Ta ở công ty chờ ngươi. Trương Dương cũng không có ý kiến gì. Cam kết gì cũng không sánh được giấy trắng mực đen làm đến đáng tin. Điểm này hắn đã sớm nhìn thấu. Khả Khẩu Nước Suối cũng là một nhà công ty lớn. Bọn họ càng sẽ không tin tưởng cái gì đầu lưỡi hứa hẹn cái trò này đồ vật. Tả Thượng Hoa nói đúng. Ở thương. Nói thương. Triệu Kiến Điền trước ở trước khi tan việc cùng Trương Dương ký xong hợp đồng. Hợp đồng cũng không phức tạp. Thông tục dễ hiểu mấy cái điều lệ. Xem ra bọn họ cũng biết. Này một giấy hiệp ước chỉ là cái hình thức. Cũng không thể chân chính ràng buộc hắn. Nếu như vậy chẳng bằng đem sự tình đều đơn giản hóa. Xem như là cho lẫn nhau đều lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Trương Dương cũng nhìn ra rồi. Đối với bọn họ ấn tượng xác thực tốt hơn rất nhiều. Cũng cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Nói mình trong vòng một năm sẽ không lấy bất kỳ phương thức cho nước uống ngành nghề làm tiếp quảng. Cáo, ký xong hợp đồng không tới 5 phút. Trương Dương các ngân hàng liền có thêm 50 vạn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.